Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126, chuộc tội 15, Lâm Dữ nhìn ghế phụ bên kính chiếu hậu thượng người kia ảnh. Trên tay Phật Châu tựa hồ còn mang theo người kia trên người độ ấm. Hồi tưởng vừa mới người nọ kia không dung cự tuyệt động tác. Lâm Dữ bật cười. Tam huyền kỳ thật là cái thoạt nhìn ôn hòa nhưng trên thực tế phi thường cường ngạnh ra hỏa đâu. Quả nhiên cùng người nào đó không đơn giản là diện mạo tương tự a. Xe khởi động, mà phía sau cái kia hình bóng quen thuộc chậm rãi biến mất. Lâm Dữ đem Phật Châu vãn ba vòng, vừa lúc quải đến chính mình trên cổ tay, thở dài rốt cuộc nói thanh nhỏ đến không thể phát hiện cảm ơn. Trong xe không khí rất quái lạ. Đừng nói lái xe chu chu, chính là mặt sau lẫn nhau phòng bị từ hướng tiền cùng cao nhân trên mặt biểu tình đều rất quái gì. Không công bằng, quá không công bằng đi, bọn họ đều là cầu khóc lóc NPC cấp chính mình đưa kỹ năng. Đưa pháp khí, ra vẻ đáng thương còn không nhất định dùng được đâu. Này Lâm Dữ cái gì đều không làm, đem mượn tới pháp khí còn trở về cư nhiên có thể được đến NPC thưởng thức. Tiến tới dựa vào cái này thưởng thức lại bị NPC cường ngạnh tắc cái pháp khí. Ta đi, này cái gì cứ chó vận. Không, đào hoa vận đi, vì cái gì ta cùng đại lão tiến phó bản giống nhau. Chơi trò chơi lại không giống nhau. Hệ thống ta yêu cầu một lời giải thích. Chật chật chật chu chu rốt cuộc là nhịn không được. Hắn liếc mắt vuốt về Phật Châu Lâm Dữ. Mang theo toàn vị mở miệng đại lão chính là không giống nhau à ân. Lâm Dữ bỗng nhiên lấy lại tinh thần cái gì. Còn lưu luyến đâu, chu chu toàn bộ trở thành một cái tranh tinh, người đều nhìn không thấy con. Tưởng đâu, bất quá muốn ta nói kia hòa thượng còn tính có thể à. Này tâm ý, hơn nữa kia diện mạo đúng không? Không mệt à, huynh đệ. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, cao nhân giờ phút này còn ở phía sau hát đệm. Một câu, Lâm Dữ tức khắc ý thức được bọn họ đang nói cái gì. Nhấp nhấp môi trong đầu nghĩ cãi lại nói, nhưng mặt lại là đỏ. Các ngươi nói bậy gì đó. Này, Lâm Dữ do dự một chút, nàng xác thật ý thức được tam huyền đối chính mình bất đồng. Vốn tưởng rằng này hòa thượng là tề an. Nhưng nàng nhiều phiên thử tất cả đều ném đá trên sông. Nhưng kia thân cận cảm giác lại không giống như là làm bộ. Bởi vậy, Lâm Dữ đối mặt tam huyền, rất là có vài phần rối rắm mơ siêu, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, lại như thế nào rối rắm. Hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm, Lâm Dữ không nghĩ bàn lại cái này đề tài, đây là sát khí từ phía phó bản. Những cái đó phong hoa tuyết nguyệt sự tình các ngươi vẫn là cho ta nhịn xuống đi, ha ha ha. Là, rốt cuộc cố kỵ Lâm Dữ cái này nữ hài tử mặt mũi. Chu chu cùng cao nhân cũng liền một vừa hai phải, bên trong xe không khí trải qua như vậy một gián đoạn. Nhưng thật ra hòa hoãn không ít, từ hướng tiền nhìn mắt Lâm Dữ trên tay Phật Châu, nuốt nước miếng một cái, hắn có điểm thèm nhỏ dãi. Nhưng không dám giống phía trước như vậy kiêu ngạo, chỉ là yên lặng nhìn mặt khác ba cái người chơi đàm tiếu. Kỳ thật bị đồng bạn làm lơ cùng bài xích đối với một người tới nói là phi thường khó chịu một việc. Nhưng đối với đại bộ phận người chơi tới nói này đều không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc mọi người đều là plastic tình nghĩa không phải. Nhưng không phải đại sự không đại biểu này thật sự đối người không hề có ảnh hưởng. Ít nhất chu chu dưới tình huống như vậy cố ý cùng từ hướng tiền đáp lời. Từ hướng tiền không hề phòng bị cũng liền nói tiếp, chu chu hình tượng ở từ hướng tiền trong mắt chính là một cái cùng chính mình giống nhau phi thường. Láo cá ra hòa, ở từ hướng tiền xem ra, chu chu chỉ là cho hắn dưới bậc thang, làm đại gia không khí không cần như vậy xấu hổ, ân, huynh đệ. Ta xem người cũng thực vất vả à, một bên lái xe. Chu chu thuận miệng nói, người cái nào tổ chức, ta Bạch Hà cùng Bắc Khúc, phòng khu giống nhau đều là người chơi chung tổ chức lớn. Trừ bỏ đối này hoàn toàn không biết gì cả Lâm Dữ. cao nhân cùng Từ Hướng Tiền nghe nói Chu Chu địa vị trong mắt đều toát ra một mặt hâm mộ. Từ Hướng Tiền càng là xua xua tay, nói, ta là thanh tước, tổ chức nhỏ, cùng Bạch Hà khẳng định là không thể so. Ha ha, chút nào không biết chính mình cấp chính mình tổ chức mang đi gì đó. Từ Hướng Tiền trong lòng thậm chí còn dâng lên leo lên Chu Chu ý tưởng tới. Nhưng thao tác hệ số quá cao, hơn nữa trước mắt tình trạng quá mức với nguy hiểm, cứ việc lại như thế nào đáng tiếc, Từ Hướng Tiền đều nhẫn nại ở, chỉ là ngôn ngữ bên trong đối với Chu Chu nhiều có khen tặng. Lâm Dữu nghe Chu Chu bất động thanh sắc cấp Từ Hướng Tiền hạ bộ, trong mắt hiện lên một tia đen tối, bất quá vẫn là nghiêm túc đang nghe bọn họ hai cái đối thoại. Thu thập tin tức, đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát gào thét cùng bọn họ xe gặp thoáng qua. Lâm Dữu đáy lòng căng thẳng, bọn họ kế hoạch nếu muốn về trước đến Chu Chu tiệm cơm. Rốt cuộc bọn họ nhận chi chung cũng chỉ có như vậy một cái căn cứ địa. Nhưng vừa mới bọn họ vì không dẫn nhân chú mục, đem Chu Chu kia chiếc tao bao đá quý màu lam siêu xe cấp ném ở chùa miếu nơi đó. Hiện tại bọn họ khai chính là Lâm Dữu kia chiếc màu đen xe. Vừa mới cảnh sát qua đi, nghe xong chùa miếu những cái đó hòa thượng nói sao, nhất định sẽ tra được chiếc xe kia thượng, thông qua chiếc xe kia, rất có khả năng cứ như vậy tra được Chu Chu trên người. Bọn họ mấy cái đều không phải chuyên nghiệp phản điều tra nhân viên. Sẽ phạm như vậy không nghiêm cẩn sai lầm cũng có thể tha thứ. Tâm lực đều hao phí ở quỷ quái trên người, nơi đó còn có thể lưu ra rất nhiều cho nhân loại NPC đâu. Bất quá cũng may, cảnh sát tra lại đây còn cần thời gian. Đừng hồi tiệm cơm mơ siêu, Lâm Dữu mở miệng, mất đi tiệm cơm như vậy một cái điểm dừng chân cũng không đáng tiếc. Rốt cuộc nơi đó căn bản là không an toàn, cái này không an toàn đặc chỉ quỷ quái. Đương nhiên hiện tại cái này cũng không quan trọng. Hiện tại vấn đề là, bọn họ không có khả năng liền như vậy lái xe nơi nơi loạn chuyển đi. Nhanh chóng tìm một chỗ đại gia nghỉ ngơi một chút là tốt nhất. Một đêm lo lắng hãi hùng, đại gia mặc kệ là tinh thần thượng vẫn là thể lực thượng đều thực mỏi mệt. Như thế nào, Từ Hướng Tiền thấy không khí sinh động, nhịn không được mở miệng. Hắn đối Lâm Dữu là rất có vài phần oán niệm mơ siêu, vì cái gì không đi. Lâm Dữu thở dài, nhưng vẫn là giải thích, cái này giải thích không đơn giản là đối Từ Hướng Tiền vẫn là đối Chu Chu cùng cao nhân. Vừa mới cảnh sát đi qua, chúng ta đem Chu Chu xe ném chùa miếu, Lâm Dữu như vậy vừa nói. Mọi người đều không phải ngốc tử, lập tức minh bạch Lâm Dữu lo lắng. Này một phen chúng ta giống như là xú mương lão thử giống nhau, Chu Chu tự diễu, không chỉ có phải bị quỷ quái đuổi theo chạy, còn phải bị nhân loại NPC đuổi theo. Ta nếu về tới thế giới hiện thực, tuyệt đối làm tuân theo pháp luật tam hảo thanh niên, ai nói không phải đâu. Cao nhân thở dài, cái gì đều không có làm, đã bị trở thành tội nhân. Em đi, lòng ta như thế nào như vậy không dễ chịu nhi đâu. Hảo, làm ngươi tuân theo pháp luật hảo thanh niên cũng không vội tại đây nhất thời, Lâm Dữu thở dài. Chúng ta trước tìm ra khách sạn trụ hạ đi, liền khai một gian phòng, nói Lâm Dữu lấy ra mấy trương tiền tệ. Đây là trên người nàng cuối cùng một chút tiền mặt, mà những người khác đều xấu hổ tỏ vẻ, không có mang tiền, nói cách khác, này ba nam nhân, còn phải Lâm Dữu bao dưỡng. Cuối cùng tìm ra nhìn qua còn có thể lữ quán, ba người tuyển gian ánh sáng mặt trời phòng cùng nhau nghỉ ngơi. Tuy rằng lữ quán trước đài xem bốn người biểu tình phi thường vi diệu, nhưng, xem ở tiền mặt mũi thượng, vẫn là làm này bốn người ở xuống dưới. Nói tới đây, thân phận chứng cũng chỉ có Lâm Dữu mang theo, đô thị loại này siêu đại hình phó bản, những người khác cũng là lần đầu tiên trải qua, ai cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên như vậy chân thật. Ngay cả khách sạn trước đài tiểu thư kia bát quái ánh mắt đều như vậy rất sống động. Bởi vì tinh thần độ cao khẩn trương, bốn người nghỉ ngơi chất lượng cũng không thế nào cao. Không sai biệt lắm 3-4 giờ liền đều tỉnh lại, không có uống rượu cửa hàng cung cấp đồ ăn, mà là từ Lâm Dữu cung cấp thịt khô cùng thủy, Ba cái tiểu bạch kiểm tỏ vẻ hổ thẹn dị thường. Thấy đại gia không sai biệt lắm liền nghỉ ngơi tốt, Lâm Dữu nhàn nhạt mở miệng, ta có một chỗ, khả năng sẽ có quan hệ với boss manh mối. Nhưng là không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi một chuyến, mọi người thần sắc đều thực do. Dự, sẽ có boss manh mối địa phương, nghe đi lên liền rất nguy hiểm mơ siêu người chơi khác cũng không có lập tức cấp ra hồi đáp. Mà là nhíu mày ở suy tư, ngày đầu tiên liền đã chết 4 người, các ngươi cảm thấy hôm nay buổi tối chúng ta còn sẽ chết mấy cái. Lâm Dữu thấy đại gia không trả lời. Nhịn không được tiếp tục nói, nếu không bắt được manh mối. Mau chóng đích xác định nhiệm vụ chủ tuyến, mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Cái kia từ hướng tiền lấy ra một chương ẩn thân phù. Đang chuẩn bị mở miệng, bị Lâm Dữu kia lạnh như băng ánh mắt đinh ở tại chỗ. Ta hiện tại nói tốt, lần này ta lấy tánh mạng đi đạt được tin tức, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, Lâm Dữu tuyên bố, không nỗ lực tồn tại. Liền đi tìm chết hảo. Bị Lâm Dữu này tàn nhẫn lời nói một dọa, từ hướng tiền run lên, lại đem kia ẩn thân phù thu trở về. Lúc này Chu Chu cuối cùng là hạ quyết tâm mơ siêu hắn kỳ thật đối chính mình nhiệm vụ chủ tuyến có một ít suy đoán, nhưng luôn là cảm thấy khoảng cách chân tướng. Hắn còn kém cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Người nói, là nơi nào, ta nơi, Lâm Dữu nhìn Chu Chu. Chu Chu ánh mắt khẽ biến, ban đầu Chu Chu không biết, nhưng là sau lại hắn mới biết được, chính mình người này thiết cùng Lâm Dữu là có, ngoài giá thú tình cái này giả thiết. Như vậy Lâm Dữu nơi đó, nói không chừng sẽ có chính mình người này thiết tin tức. Ta đi, Chu Chu hạ định quyết định, Lâm Dữu gật gật đầu, nhìn về phía cao nhân, nhưng cao nhân nói ra nói lại làm người chấn động. Ta không sai biệt lắm biết ta nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì, Lâm Dữu con ngươi hơi hơi trợn to. Theo sau gật gật đầu, nàng mở miệng, không nghĩ đi ta sẽ không, ta đi, cao nhân cười, sao? Hiện tại là ban ngày, ta cơ linh đâu, phòng trừng không chết được, nhưng nhìn xem các ngươi. Hai người nói phòng trừng không được đi ân, Lâm Dữu cùng Chu Chu liếc nhau, bọn họ không được. Huynh đệ, người có chút bành trướng a. Phải biết rằng bọn họ chính là đệ nhất, cùng cái thứ hai tỉnh đâu. Nhưng không đợi Lâm Dữu cùng Chu Chu mở miệng, cao nhân liền tiếp tục nói. Huống chi, còn không biết các ngươi muốn đi bao lâu đâu. Buổi tối nếu là đã không có các ngươi, liền tính ta biết ta nhiệm vụ chủ tuyến như thế nào hoàn thành. Phòng trừng ta cũng làm không đến đi, ngươi còn có ta à, từ hướng tiền nhưng không nghĩ đi à. Liền tính hắn cũng không biết chính mình nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì. Nhưng Lâm Dữu nơi, vừa nghe liền cùng hắn nhiệm vụ chủ tuyến không có quan hệ. Hắn mới không nghĩ đi đâu, nhưng hắn một người ngốc rốt cuộc sợ hãi à. Cái này phó bản quỷ quái chính là dị thường hung tàn à. Bởi vậy từ hướng tiền tính toán kéo cá nhân cùng chính mình làm bạn. Vốn dĩ hắn cảm nhận chung người được chọn là Chu Chu. Nhưng Chu Chu cư nhiên nguyện ý cùng Lâm Dữu cùng đi chịu chết. Hắn ngược lại liền coi trọng cao nhân. Chúng ta cùng nhau không thể sao. Nghe được từ hướng tiền nói. Cao nhân cười nhạo một tiếng. Ngươi, quỷ quái tới đưa ta đương trường qua đời. Lời này liền rất khó nghe. Nhất thời liền vạch trần các người chơi trước mặt nội khố. Nhưng lời này ngươi muốn nói đi, cũng không có gì tật xấu. Rốt cuộc những cái đó sự tình từ hướng tiền thật đúng là đã làm. Mà xuống một lần gặp được cái loại này tình huống chính hắn đều cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự lại làm một lần. Người khác tánh mạng, nơi nào có chính mình tới quý giá đâu. Hơn nữa từ hướng tiền tự nhận là những người này chính là đứng ở đạo đức cao điểm chỉ trích chính. Mình thôi, muốn thật sự chờ tới rồi cái loại này sơn cùng thủy tận nông nỗi. Những người này không chừng so với chính mình làm còn tàn nhẫn đâu. Không thể không nói, Chu Chu xem người vẫn là có chút chính xác. Từ hướng tiền người này cũng chính là không có cơ hội gặp được hách nghi cái này tà. Giáo dê đầu đàn. Không cơ hội nhập lão nhị cái kia phá giáo, bằng không hắn tuyệt đối sẽ tễ hạ hách nghi, trở thành lão nhị dưới tòa số một chó săn. Người khác không biết cao nhân ý tưởng, nhưng Lâm Dữu trong lòng là có vài phần suy đoán. Dựa vào nàng nhạy bén cảm xúc cảm giác năng lực, Lâm Dữu hơi chút có thể minh bạch cao nhân vì cái gì làm cái này lựa chọn. Gần nhất cao nhân chính mình nói đích xác thật chiếm vài phần. Thứ hai là, gia hỏa này thật đúng là tính toán còn Lâm Dữu cùng Chu Chu Tình a. Tức khắc, Lâm Dữu cứng họng, trên thế giới này thật là có cao nhân loại này đơn thuần gia hỏa. Cao nhân tự nhận là chính mình cũng không phải là đơn thuần, mà là lanh lẹ, ai làm chính mình, hắn liền làm ai, ai đối chính mình hảo điểm, hắn liền đối người nọ hảo điểm mơ siêu huống chi, cũng chính là đi Lâm Dữu chỗ ở sự tình, chẳng lẽ thật đúng là đi chịu chết à? Nhìn tản ra nhàn nhạt âm khí biệt thự, Lâm Dữu ám đạo, còn hảo, đi vào còn không xem như chịu chết, nhưng là những cái đó không sạch sẽ đồ vật, phỏng chừng là có như vậy mấy cái. Lâm Dữu người này thiết nơi, rất lớn khí, rốt cuộc tham dự màu đen sản nghiệp liên, nói không có tiền người khác đều không tin a. Lâm Dữu tìm ra chìa khóa, vặn ra môn, đoàn người cứ như vậy tiến vào trong phòng. Đi vào, mọi người chuyện thứ nhất chính là mở ra trong phòng sở hữu cửa sổ. Kéo ra bức màn, giữa trưa mãnh liệt dương quang chiếu xạ tiến vào. Đừng nói, nghe kia rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết cùng tản ra âm khí. Lâm Dữu vừa lòng gật gật đầu, gặp quỷ quái dễ dàng như vậy đã bị thu thập, Từ Hướng Tiền nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, cuối cùng bách với áp lực, hắn vẫn là không thể không tới. Bằng không hắn một người, nhưng sợ hãi đâu, nhưng mặt khác hai người nhưng thật ra rất tò mò. Chu Chu hỏi ra khẩu, Lâm Dữu, ngươi là như thế nào biết ngươi ở nơi này à? Đúng vậy, đừng nói, trừ bỏ Chu Chu, người chơi khác liền tính là biết chính mình chức nghiệp, cũng không biết chính mình đang ở nơi nào à? Lâm Dữu rũ xuống mắt, đùa nghịch một chút chính mình di động. Điều ra cái cơm hộp giao diện đưa cho Chu Chu xem. Theo sau bình tĩnh mở miệng, TV thu hóa địa chỉ phạm vi có chút mơ hồ. Vẫn là cơm hộp hảo một chút, định vị tương đối minh xác mọi người. Tác giả có lời muốn nói. A a a, qua, hết chương.